Chương 27, đế tâm khó dò. Cho nên vị này cố tài nữ từ trước liền xem không dậy Tần Tĩnh Xu, trong lòng càng cảm thấy được những kia coi trọng Tần Tĩnh Xu nam tử không phải nông cạn mắt mù chính là nhìn chúng nàng ra thế, rất có loại cao ngạo kiêu ngạo, di thế độc lập cảm giác. Cũng mặc kệ nàng cùng Tần Tĩnh Xu ở giữa như thế nào, lại cùng nam tử không có nửa phần quan hệ. Giờ phút này, cố Thanh Y sắc mặt quả nhiên là trước nay chưa từng có qua khó coi, nàng không có biểu cảm gì nhìn xem nam tử, hồi lâu mới nói, nam tướng quả thật khư khư cố chấp, cho dù là cái bị thế nhân dùng ngòi bút làm vũ khí kết quả cũng không tiếc nam tử không nói chuyện, nhắm mắt yên lặng một trận. Ánh nắng sáng sớm đánh vào trên mặt hắn, chiếu lên hắn da thịt trắng muốt như ngọc, mặt mày tình xảo đến mức như là từ họa trung đi ra khuynh thành thiếu niên, đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Chớ trách hoàng thượng độc sủng hắn một người, vì hắn thần hồn điên đảo. Thân là một cái nam tử, lại sinh được so nữ nhân còn mỹ, hiển nhiên chính là cái yêu nghiệt đầu thai. Cố Thanh Y âm thầm cắn răng, nửa là chán ghét, nửa là tức giận. Đang muốn phất tay háo rời đi, lại nghe nam tử không chút để ý mở miệng, kỳ thật hoàng thượng cũng không phải không có lập hậu ý nghĩ. Cái gì Cố Thanh Y gì ngẩn người, thần sắc trên mặt lại không thay đổi, bình tĩnh nhìn xem hắn. Ngày hôm qua Ly Vương đi một chuyến Tần gia, cùng Tần gia phu nhân thương nghị hôn sự, được buổi tối liền bị hoàng thượng triệu vào cung, tại trong cẩn chính điện phạt quỳ một đêm. Nam tử tiếng nói trầm tĩnh, hơi mang vài phần mệt lười, sáng sớm hôm nay Ly Vương ra cung sau trực tiếp đi Tần phủ, lui đi cùng Tần Tĩnh Xu hôn sự. Lời nói rơi xuống, trong phòng khách im lặng một lát. Cố Thanh Y Ly là cái người thông minh, không cần nhiều thêm đề điểm. Nàng rất nhanh sẽ hiểu nam tử trong lời nói này để lộ ra đến ý tứ hoàng thượng coi trọng lập Tần Tĩnh Xu, không cho phép Ly Vương cưới nàng. Nàng mặt mày sâu sâu, thản nhiên nói, cùng Ly Vương có qua hôn ước hơn nữa bị lui qua hôn nữ tử, hoàng thượng hội lập nàng làm hậu. Nam tử nhẹ cười. Không hổ là thái phó gia đích nữ, so với vị kia đầu góc có hố Ly Vương muốn thông minh nhiều, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt. Đúng à, thân là Tần gia đích nữ Tần Tĩnh Xu. Đại biểu là thái hậu nhất phương thế lực, hoàng thượng như thế nào có thể lập nàng làm hậu lui không lùi hôn tạm thời không nói, chỉ riêng chỉ là nàng thân là thái hậu cháu gái cái thân phận này, hậu vị liền không có khả năng là của nàng. Huống hồ vài năm nay trong thái hậu chỉ sợ không biết bao nhiêu lần tại trước mặt hoàng thượng xách ra nhường hoàng thượng lập hậu một chuyện, phàm là có một tơ một hào tiến cung cơ hội, thái hậu đều tuyệt không có khả năng đem Tần Tĩnh Xu tứ hôn cho Ly Vương. Mà hoàng thượng nếu từ ban đầu liền không coi trọng Tần Tĩnh Xu, không đạo lý bị thái hậu tứ hôn sau, hắn ngược lại cải biến chủ ý bổn tướng cũng chưa nói hoàng thượng muốn lập nàng làm hậu. Nam tử giọng điệu thản nhiên, Ly Vương vì sao bị hoàng thượng phạt quỳ, phạt xong sau lại vì sao đi Tần gia tứ hôn, bổn tướng cũng nghĩ không thông. Nghĩ không ra Cố Thanh Y gì con mắt tâm nhỏ bé, nam tướng không phải hoàng thượng nhất được sủng ái người sao? Hoàng thượng ý nghĩ trong lòng người sẽ không biết, theo lý thuyết hẳn là biết. Nam tử dường như nghe không ra trong giọng nói của nàng trào phúng, tiếng nói thản nhiên, được nếu bổn tướng là nhất được sủng ái, kêu hoàng thượng muốn lập hậu tất nhiên cũng sợ ta thương tâm, không nói cho ta không phải rất bình thường sao? Cố Thanh Y liền nghẹn lời. Cũng là, coi như hoàng thượng quả thật có lập hậu ý nghĩ, hẳn là cũng không thể nhanh như vậy nói cho nam tử, tựa như quyền quý ở giữa lao ra muốn nạp thiếp đồng dạng, mới đầu đều là do dự dự thật không dám tại thê tử trước mặt mở miệng. Chờ nạp vào cửa tiểu thiếp nhiều, phong lưu thành thói quen, ngược lại không có lúc trước cố kỵ. Nàng mím môi, Tần Tĩnh Xu không thể có khả năng trở thành hoàng hậu.